trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, đến cùng cái mục đích gì? Trong phòng yến hội, âm nhạc y nguyên chậm rãi vang lên. Lâm Cảnh ôm Diệp Nhược Lan, cái này thiên kiều bá mị đại mỹ nữ. Theo thân thể va chạm, hắn càng phát cảm giác lúng túng. Đối với một người nam nhân tới nói, quyết định là một loại tra tấn. Lâm Cảnh hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cái này âm nhạc nhanh điểm kết thúc. Có thể lúc này hắn lại kinh ngạc phát hiện, Diệp Nhược Lan vậy mà chậm rãi đem đầu tựa vào trên vai của hắn. Còn hướng hắn hỏi, Lâm Cảnh, có thể mượn ngươi bả vai dựa vào một chút sao, dựa vào đều trước dựa vào. Lại còn hỏi hắn, hắn có lựa chọn sao, có thể dạng này không lộ vẻ quá mức thân mật sao. Lâm Cảnh càng phát khẳng định chính mình trước đó phỏng đoán, chẳng lẽ mình vận đào hoa thật tốt như vậy, có thể mỹ nữ này hàng xóm khi nào thì bắt đầu hắn vậy, mà một chút cũng không có phát giác. Lâm Cảnh thật không thể tin được, một cái Lý Hân có thể vì hắn điên cuồng như vậy coi như xong. Mỹ nữ này hàng xóm thế nhưng là Tân Cảng thành phố sở nổi danh đại mỹ nữ. Nàng lại là vì cái gì Lâm Cảnh xưa nay không cho là mình chính là vạn người mê. Lâm Cảnh hy vọng chính mình suy đoán không phải thật sự. Hắn nhịn không được đi dò xét, bắt đầu đưa tay theo Diệp Nhược Lan vòng eo chậm rãi hướng Diệp Nhược Lan tuôn rời đi. Tay của hắn đi chiếm mỹ nữ hàng xóm tiện nghi. Nếu như không phải hắn nghĩ như vậy, mỹ nữ này hàng xóm khẳng định sẽ cho hắn một bàn tay. Đẩy hắn ra đi, cái này lúng túng vũ đạo cũng có thể kết thúc. Nhưng hắn chỉ phát hiện Diệp Nhược Lan thân thể khẩn trương cứng đờ. Có thể nàng lại không có bất kỳ cái gì động tác. Cái này khiến Lâm Cảnh càng phát lúng túng. Cái này chỉ sợ sẽ làm cho mỹ nữ này hàng xóm hiểu lầm đi, ngay tại Lâm Cảnh không biết làm sao thời điểm, Diệp Nhược Lan mở miệng, Lâm Cảnh, cảm ơn ngươi. Lâm Cảnh sững sờ, Nhược Lan tỷ, vì cái gì còn nói cảm ơn? Diệp Nhược Lan nói khẽ, ta biết đây hết thảy đều là mẹ ta giở trò quỷ. Thật thua lỗ ngươi vậy mà không có vạch trần, là sợ ta sẽ thương tâm sao? Người ngay từ đầu liền biết, Lâm Cảnh nghi hoặc. Không phải, anh nến bữa tối đi lên thời điểm, Diệp Nhược Lan nói, đây không phải là phong cách của ngươi, ta cảm thấy ngươi không có như vậy lãng mạn. Không phải vậy làm sao ngược lại hiện tại cũng không có đem Mộ Thanh Hống vào ở ngươi biệt thự. Ngươi thật cần phải cho nàng chế tạo một chút lãng mạn. Nghe, Lâm Cảnh lần này đột nhiên cảm giác mình thật cặn bã. Tay của hắn còn đặt ở Diệp Nhược Lan bộ vị nhạy cảm phía trên. Có thể trong miệng của nàng lại nói lấy bạn gái của hắn. Còn khuyên hắn muốn cho Trần Mộ Thanh chế tạo một chút lãng mạn. Mà lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Đột nhiên tiếng va chạm vang lên. Đại sảnh cửa bị người từ bên ngoài đạp ra. Bên ngoài tràn vào tới một đám nam tử áo đen. Diệp Nhược Lan giật mình, hốt hoảng trốn đến Lâm Cảnh sau lưng. Mà lúc này, những người áo đen này đã đem Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan bao vây đánh lên. Lâm Cảnh theo bản năng muốn động thủ, có thể những người áo đen này căn bản không cho Lâm Cảnh cơ hội. Trực tiếp theo trong quần áo móc ra quy y hỏa, sau đó nhắm ngay Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan. Chỉ cần bọn họ nhẹ nhàng giữ lại ngón tay, liền có thể đem Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan bắn thành tổ ong vò vẽ. Nếu như là Lâm Cảnh chính mình, hắn có nắm chắc có thể tránh thoát được. Sau đó bắt một người làm tấm mộc, có thể Diệp Nhược Lan tuyệt đối làm không được. Đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Cho nên, có toàn bộ cố kỵ tồn tại, hắn căn bản không dám có hành động. Tính ngươi thức thời. Không phải vậy ngón tay của chúng ta thì không bị khống chế. Lúc này, người áo đen kia bên trong, người cầm đầu ném cho Lâm Cảnh một bộ điện thoại di động. Lâm Cảnh cau mày tiếp được điện thoại di động, cầm đầu người nói lần nữa. Tiếp video trò chuyện, điện thoại di động quả nhiên truyền đến một cái video trò chuyện. Kết nối về sau, Lâm Cảnh tâm lý liền đã tuôn ra một cơn tức giận. Là ngươi, trong video người xuất hiện lại là Ngô Đồng Hà. Cho dù hắn biết đối phương một mực cũng là cái không chọn gãy tay người. Nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ tới đối phương tại biết năng lực của hắn về sau còn dám vội vã. Như vậy cùng hắn chơi cái này vừa ra. Ngô Đồng Hà tại trong video cười nói. Không sai, là ta, Lâm Cảnh, ta nói qua đắc tội ta người chưa từng có kết quả tốt. Ta muốn hòa hòa khí khí theo ngươi nói. Có thể ngươi y nguyên không thức thời. Ngươi nhìn, hiện tại làm thành nhiều như vậy a xấu hổ, Lâm Cảnh cau mày nói. Ngươi muốn thế nào, Ngô Đồng Hà nói. Rất đơn giản, chính là muốn hoa thực công ty của ngươi. Cho nên đem ta thủ hạ mang đến hợp đồng ký đi. Nếu như vậy, tối nay tất cả mọi người có thể bình an vô sự. Cầm đầu áo đen nam tử trực tiếp lấy ra một phần cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng ném cho Lâm Cảnh. Diệp Nhược Lan vội la lên. Ngô Đồng Hà, làm như vậy sinh ý. Ngươi cảm giác chính mình có thể tốt tới khi nào? Phía trên hẳn là sẽ không nhìn lấy ngươi phá hư Tân Cảng kinh tế hoàn cảnh. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ngô Đồng Hà cười nói. Như vậy có quan hệ gì nhiều nhất tiến đi ngồi tù? Huống chi các ngươi ký hợp đồng. Ta cũng như thế hội chuyển phù hợp cỗ này quyền tiền cho các ngươi. Đến xong việc sau ta cũng có thể nói chúng ta là bình thường giao dịch. Mà các ngươi đổi ý mà thôi. Lâm Cảnh lạnh lùng nói. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không ngươi đắc tội ta tên địch nhân này sẽ như thế nào ngươi đã điều. Cha qua ta nhất định biết ta luôn luôn không phải dễ trêu. Ngô Đồng Hà thở dài nói. Lâm Cảnh. Ta biết ngươi có chút bản sự, có thể ta không làm như vậy, chúng ta Ngô gia khả năng liền muốn có tai họa ngập đầu. Nói thật, ngươi tại sao muốn như thế không thức thời kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không có nghĩ qua dùng loại thủ đoạn này, thậm chí chỉ muốn các ngươi đáp ứng đem công ty cho ta. Cho dù là một cái không xác, đem những cái kia hoa thực toàn bộ trả lại cho các ngươi. Các ngươi tiếp tục mở một cái hoa thực công ty đều có thể. Bởi vì ta đối hoa thực ngành nghề căn bản không có hứng thú. Lời này ngược lại để Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan sững sờ. Lâm Cảnh cau mày nói. Vậy ngươi đến cùng là vì cái gì? Ngô Đồng Hà cười nói. Vậy ngươi thì chưa cần thiết phải biết. Hiện tại ngươi nên làm cũng là tải trên hợp đồng ký tên. Không phải vậy ta thật không ngại để thủ hạ của ta đưa các ngươi lên đường. Nói lời này, Ngô Đồng Hà trên mặt đã mang theo một tia âm ngoan. Bởi vì hắn không làm được việc này, sau cùng khẳng định phải hỏng bét. Hắn thật không ngại tìm một số chôn cùng. Lâm Cảnh lúc này ngược lại cười. Ngô Đồng Hà, xem ra ngươi là cảm giác ăn chắc ta, không phải. Sao? Ngô Đồng Hà hỏi lại mà nói. Có thể trong miệng hắn sao chữ còn không có hoàn toàn xuất khẩu. Đột nhiên chỉnh cái màn ảnh thì sáng lên. Trong phòng yến hội, hai khỏa thiểm quang đê bị ném vào những người kia vòng vây. Một chút kinh khủng quang mang để những người kia ánh mắt tất cả đều nhói nhói. Mở mắt không ra, là tại sát vách Tôn Quần bọn họ phát hiện dị thường hành động. Trong nháy mắt đó, đã sớm chuẩn bị Lâm Cảnh liền ôm lấy Diệp Nhược Lan đụng bay hai người. Mang theo nàng trốn đến phía sau cái bàn. Làm Ngô Đồng Hà những cái kia thủ hạ thị lực khôi phục một số thời điểm đã không thấy Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan bóng người. Mà đồng thời, từng đảo khói bụi hướng bốn phía tràn ngập. Tôn Quần bọn họ lại ném ra mấy cái khói bụi đê. Tại hoa hạ vũ khí không dễ làm. Có thể những thứ này phụ trợ đồ vật chính bọn hắn thì biết chế tác. Lập tức sương mù dày đặc bắt đầu đem bốn phía bao phủ. Ngô Đồng Hà những cái kia thủ hạ căn bản thấy không rõ bốn phía. Điện thoại di động video đối diện. Ngô Đồng Hà dựa vào u ám video. Sắc mặt cũng càng phát ra khó coi.